Lão thái giám kia cơ nhiên nhìn thấy hoàng đế liền hiện ra trạng thái kinh ngạc vạn phần, co giật lên xuống, ta tạm cho hắn nhìn quẫn dạng của chúng ta. Ôi chao, tốt xấu hắn là người duy nhất trong cung đối hoàng thượng chân thành. Từ khi đoạt nụ hôn xử nam đầu tiên của ta, tiểu hoàng thượng càng ngày càng linh lợi, cũng so với trước kia cười đến càng thêm cuồng, luôn lôi kéo ta không kiêng nể gì hướng trên người ta cọ. Tiêu công công, ngọt ngào kêu lên vui vẻ. Chim kêu, hậu đình, mây mưa vân vân, ta cũng quen tám phần rồi, tùy hắn đi. Ngốc thì vẫn ngốc, trái lại có vẻ đáng yêu hiếm có. Chẳng qua gần đây ta lãng mạn thích khách trong truyền thuyết đã có chút hổ thẹn, tuy rằng làm ý niệm trong đầu hoàng đế chỉ có tăng mà không có giảm, chính là muốn ta động thủ thực phạm hoàng kim hầu từ kia ta còn thực. Âm công, âm công, âm công, ta mắng chính mình, hừ, ngươi à ngươi, này không phải làm nhục, tam công tam thụ tam môn, của ta sao, khụ khụ khụ, ta rũ rũ huyền y đứng dậy, ngươi à thật sự sẽ khiến người ta giận đến bệnh luôn. Tiêu công công, ta từ trước đến nay một thân thiết cốt mạnh mẽ, hiện giờ lại bị cái phong hàn nho nhỏ leo lên. Thật là hoàng thượng lợi hại, ta nghĩ chính mình đại khái thực sự so với hắn sớm chết một bước. Hôm nay trong cung nháo đến vô pháp vô thiên, các tiểu thái giám giống như đàn chim kêu kêu đùa giỡn. Đố đèn trung thu cao cao treo lên, tiếng cười tiếng ca, mặc dù khó nghe đến cực điểm, nhưng cũng mang lại cho hoàng cung này chút sinh khí. Ta đang muốn mở cửa sổ thông khí, bỗng nhiên ngoài cửa tiến vào một thần tiên thái giám phiêu phiêu nhiên, hại ta nhảy dựng. Tiêu công công a, người nọ hữu khí vô lực hô. Nghe nói tiêu công công của chúng ta bị hàn khí, ta tới đây thăm chút. Là thái giám chết bầm ngươi. Hừ, nói cái gì đâu, ai là tiêu công công của các ngươi? Ân, a khách hiếm a, Uông tổng quản đại giá chậm trễ thất lễ rồi. Ta vẻ mặt hoa đào đi lên. Uông lão nhị cư nhiên cùng ta cười lên, ỉ vào ta làm điệu bộ tươi cười tới, thả hoa đào nhiều hơn a, chỗ đó làm sao? Tiêu công công mấy ngày gần đây như thế nào? Hảo chút nào không? Góc chuyện audio.com. A, làm phiền tổng quản lo lắng ta. Suýt tí nữa thốt ra hai chữ. Công công, thị vệ bực này xem như cực phẩm. Ta lại suy nghĩ, bỗng nhiên một trận cước bộ nghiêng ngả lảo đảo vọt đến, khanh khách lạc một phen tươi cười trước cửa. Tiêu công công, lạp lạp lạp lạp lạp. Hoàng thượng tới, chúng ta một tiếng đồng thanh nói, lại nói, thanh âm của tiêu công công ta là từ tính mê người như vậy. À, Uông tổng quản cũng ở đây, vậy thì náo nhiệt rồi. Hoàng thượng cười tới dựa vào ta, này ta đi tong, ta bồi cười, ngoài cửa náo nhiệt chẫm sợ ở đây lạnh, tới đây bồi tiêu công công chơi. Hoàng thượng kéo tay ta ngồi hảo, thần cũng nghĩ như vậy nên mới tới. Tiêu công công nhiễm phong hàn phát sốt, không thể bồi hoàng thượng chạy khắp nơi. Ta lại thản nhiên mà cảm thấy một loại dự cảm bất hạnh. Không xong, hôm nay ta chính là có bệnh trong người, bị các ngươi chơi đùa không được a, ha ha, làm phiền. Hoàng thượng muốn ta cùng chơi cái gì đây? Ta nghĩ rồi, sớm một đao mà muộn cũng là một đao, chết sớm đầu thai sớm, nhưng vẫn không khỏi mang vẻ tuyệt vọng bi quan. Mọi người đốt đèn hào đẹp a, oanh oanh liệt liệt. Hoàng đế khuôn mặt thanh tú đáng yêu bị ánh nến làm tăng thêm vẻ hồng hồng. Tiêu công công cũng đến chơi chơi đi. Ta liếc mắt một cái thoáng nhìn Uông lão nhị kia, người đang cười đến loan loan không ngừng nói làm ta nổi lên tầng tầng da gà. Chơi đùa, ta mặc kệ, phải đoán, ta đối với giác ngộ ngàn năm tu luyện của mình quát còn không phải đều bị tiểu tử ngươi đoán thành chim chóc. Người này không phải thái giám thực, người này không thiếu chim chóc. Ân, cho dù say mê, hoàng thượng, đổi thành văn thơ đối ngẫu thế nào, ta đắc ý cười một cái quyến rũ áp qua Uông tổng quản kia. Hảo a, hiểu thỏ thỏ kêu lên. Bất quá người ta chỉ biết một chữ đối Nga, tiêu công công không được cười, chê cười, tiêu công công ta hiện giờ nhẫn công là đỉnh cao, sao có thể. Huống hồ ta cũng biết tài văn chương của hoàng đế nhà ngươi, ý kiến hay. Xem tài văn chương của hoàng thượng đi, thiên hạ thái giám kia bộ dáng cũng đáng tin cậy, meo meo cười cười. Hừ hừ, văn thơ đối ngẫu tổng không nên lại sẽ là cái chim chóc bay lượn đi. Ta nghĩ, giờ phút này ta trông thấy bên ngoài vài gánh hát mỹ nhân kéo đến sướng khúc, nàng mặc một thân sa quần liên khâm, đang giáo một nữ đồ thổi một thủ khúc tên là Phượng Âm Thương Lại. Ta văn tài thao lực, sau đó tưởng tượng nhân tiện nói. Hoàng thượng xem bên ngoài, ta dùng các nàng ra đề mục, ốp, gánh hát đâu, ra đề mục đi, hắn còn rất đắc ý, nghe cho rõ này. Phượng Âm liên khâm địch khiêm thụ, chính là nói người bên ngoài dạy khúc cho nữ hài nhi. Hoàng thượng đối với dưới. Một ý thơ bật thốt lên, hoàng thượng cư nhiên dùng bút hung hăng viết hạ, sau đó mở ra từng chữ nhắc mãi. Hoàng thượng mạnh dạn đối đi, từng chữ đối từng chữ cũng không liên quan, Uông tổng quản tiến lên tò mò xem chữ giống như long chảo. Gà bới, thì nói luôn đi còn bày đặt, Long chảo, kia, chữ giống như người, không sai. Vô thố, không biết sắp xếp, ân, vò đầu bứt tai một phen, tiểu hoàng đế cố gắng hăng hái. Này, ân, chữ phượng đối chữ long âm với dương, ân, liên đối đoạn, địch yêu, đối tiêu, khiêm, ân, chỉ có thể đối cung thụ với cung. Ha ha, xong, hoàng thượng vỗ tay một cái, đem những chữ méo mó lớn tiếng đọc lên. Long dương đoạn tụ tiêu cung cung, góc chuyện audio.com, mới vừa niệm xong ta phun một ngụm nước miệng, cái gì? Làm cái gì, long dương đoạn tụ tiêu công công, chữ công và cung đều là gong. Hảo, hoàng thượng đối thật là tốt, chữ chữ không sai, mặt ta trắng đi cười làm lành. Tiêu ương tổng quản hơi hơi động khóe miệng, bất động thanh sắc. Ân, không tồi, miễn miễn, mở đầu này, khó chút ta đầy bụng tài hoa đều chui ra không được sao. Ta cúi đầu, gặp sách về quân, liền có một linh cảm nói. Hoàng thượng, thần tới một câu, nói ra khí độ bi thương khi biên cương đổi quan. Nghe rõ này, đoạn giới quá đốc ai tư tiễn, đối đi, ta dương mắt hoàng đế kia tạch tạch tạch múa bút thành văn, mà Uông tổng quản lại mỉm cười chờ đợi. Cái lão nhị ngươi, chờ chê cười ta sao, ta trong ý cười có giấu một cỗ sát khí. Hảo, chậm đối đây, đoạn giới quá đốc ai tư tiễn, ân, đoạn đối tuyệt, ha ha, giới sao, giới đối thế a, hoàng thượng, thái giám đáng ghét nhắc nhở hắn, đúng, ân, cúa đối thái hảo thú vị. Hoàng đế lầm bầm lầu bầu, đốc, này ta biết, đối giam sao, ân, suy đương nhiều đối thiếu rồi, nhất bi nhất hỉ tư đối công. Tiến đối cung, được rồi, úc, không tồi a, tuyệt thế thay dám tiếu công cung, ha ha, mặt trắng họ Uông cười, tiếp tục niệm, ân, nghe giống như, tuyệt thế thay dám tiêu công công a. Hoàng đế cảm thấy không hài lòng, trộm liếc ta một cái. Ta mặc dù giác ngộ cao tới đâu, lúc này cũng là lảo đảo. Khụ, ta khí đổ, cảm thấy nóng lên. Ta là một người bệnh a, hoàng thượng, văn thơ này đối ngẫu, khóe miệng ta nhiễm chút bọt mép, hầu tử, ta cuồng hô, hảo đối a, ta tán thưởng, mà lại thán đến nghiến răng nghiến lợi. Uông tổng quản cảm thấy sao? Được chứ, hoàng thượng thật đúng là tin tưởng rằng hảo, ngoan ngoãn, không tồi, lão nhị tê cười nhộn nhạo, ngươi, ta một khắc không nói gì. Tạm nghỉ ta cần tạm nghỉ a, ta hít một hơi thật sâu, sau đó nhân cơ hội gọt lê cấp cho tiểu hoàng đế. Lê hảo ngọt đi, hoàng thượng nếm thử, hừ, lão thái giám kia nước miếng nuốt một cái. Ngươi không có Nga, ô tiêu công công ta không cần, trên sách nói phân lê không tốt sẽ chia ly, ta không cần cùng tiêu công công ly khai, hiểu thọ đem lê kia liều mạng ghép lại tới trả cho ta. Thần cấp văn thơ đối ngẫu như thế nào, Uông tổng quản ăn không được lê, muốn trả thù sao? Mặt trắng như bánh bao màn thầu còn cười, đều đầy nếp nhăn, tiêu công công cùng hoàng thượng sẽ không tách ra, lê hợp nhau tới đây, mọi người buổi tối cũng không phải ở trong. Hậu đình, sao, thần ra vế trên, hợp lê vô viên mộ đồng đình, hoàng thượng đến, con chim chết, ngươi chơi đùa cái gì, ta hung tợn cười một chút, ngươi tốt nhất đừng cho thêm chê cười. Nhớ, hoàng đế chép xong liền hữu mô hữu dạng đứng lên, hợp, đương nhiên đối phân khai. Lê, cái gọi là đào lê, hay dùng đào, vô đối hữu, viên đối phương, ân, mộ đối hiểu, đồng, đối cộng, ta không đành lòng nhìn hắn thống khổ như thế, quặt một câu. Đình đối cung được rồi, ha ha hoàn thành, phân đào hữu phương hiểu cộng cung, hoàng đế không hảo suy tư nghiệm ra, ta cả kinh, cái gì, phân đào có cách tiêu công công, hảo liên, hảo, ta dùng ngữ điệu khủng bố tán thưởng, hảo cái thái giám tổng quản nhà ngươi. Người có khí phách, vừa nghe ta kêu hảo tiểu tặc dũng cảm, tiêu công công lại tới, góc chuyện audio.com, ta ở giữa dáng cười chói lóa của đối phương lau mồ hôi, mấy độ mệt mỏi, đều đã quên loại bệnh này. Hoàng thượng, làm đối tử cũng chia công và thủ, giống như đánh giặc nghe tốt lắm. Tự cổ giã diệt thủ diệt công nan lưỡng toàn, cái này người trái lại cho tiêu công công ta à, ôi, ta khoe khoang mình có chút tài năng. Ân, từ cổ đương nhiên đối như kim, giã đối thả thủ công đối nhau, này nan đối dịch lưỡng đối tam toàn bộ, toàn vi hoàn toàn, có thể đối phách khai, lão yêu tinh sen mồm vào, như kim thả công thả thụ dịch tam phách, hàn khí, ta bắt đầu quen, nhẫn công, hảo chơi Nga, còn muốn, tiểu hoàng đế giống như khai quật bảo tàng, tiêu công công tới một câu biểu đạt tấm lòng chân thành của hoàng thượng đi. Uông tổng quản nói ra. Nhị tử, ngươi muốn làm con ta cứ việc nói thẳng, lão quấy rối. Phá hư đại sự của ta. Uông tổng quản nói phải, đa tạ nhắc nhở, hoàng thượng nghe tốt hơn. Thí chủ tiện vô ngã, Nói đến nếu thần đối hoàng thượng hài lòng, sẽ không lại ở lại trên đời. Ta nghiêm túc diễn trò, hừ hừ, ngươi đều phải diễn giả thành thực. Tiêu Công Công nói rất đúng, trẫm chính là yêu thích trung thần như thế. Hoàng đế cũng không ngẩng đầu lên, tự cố làm việc của hắn. Thí tức là giết, có thể đối thứ chủ đương nhiên đối khách. Ân, tiện đối tựu, vô đối hiếu. Không tốt, khuôn sáo cũ, đối thượng là chữ này đi. Ngã đối nhĩ, tốt rồi, Tiêu Công Công mời xem. Hoàng thượng vui vẻ vô cùng dơ lên phúc tự vặn vẹo vòng eo khiêu cái bụng đến trước mặt ta. Ôi chao, tiểu tử chữ của ngươi cũng thật có sinh mệnh a, ta cảm thán, mang theo đau xót từ yết hầu nhắc tới. Hứ, khách, tửu, thỉ, nhĩ, thích khách chính là ngươi. Khách trương,